Nam xứng thượng vị, đá bay nam chủ, xuyên nhanh, tác giả, Tiêu Tiểu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 173. Ngươi nói cái gì, cho rằng chính mình đem Vương Niệm Vân trấn an xuống dưới liền bình an không có việc gì? Tiêu Văn đột nhiên thu được Thiệu Mẫu cư nhiên đi Lý gia đem Tô Lăng cấp mang về tới tin tức. Hắn thật sự có thể nói là khiếp sợ cực kỳ. Mấy ngày này hắn vẫn luôn ở bắt chước viết như thế nào sách luận, như thế nào làm khoa cử khảo thí chung để cho người ghê tởm tiệt tháp đề. Không như thế nào chú ý Thiệu phụ Thiệu Mẫu động tĩnh. Kết quả liền cho hắn tới như vậy vừa ra kinh hỉ. Tiến đến thông chi hắn Thiệu phụ chút nào không rõ Tiêu Văn trong lòng khiếp sợ cùng lo lắng. Còn tưởng rằng hắn thuần túy là bởi vì Tô Lăng có thai chuyện này kinh ngạc đâu. Còn vui tê hớn hở vuốt ria mép nói. Thế nào, cao hứng đi, ngươi sắp đương cha. Tiêu Văn sắc mặt ngưng trọng hướng ra ngoài đi đến. Thật mạnh thở dài, mẫu thân việc này không nên làm. Hắn có thể lý giải này đối tuổi có chút đại hai vợ chồng khát vọng ôm tôn tử ý tưởng. Chính là đem vợ trước tiếp trở về đãi sản loại sự tình này như thế nào có thể tùy tiện làm đâu. Này không phải làm hắn mới vừa trấn an tốt Vương Niệm Vân hắc hóa sao? Thiệu phụ cũng rốt cuộc chú ý tới nhi tử sắc mặt không thích hợp. Vội vàng theo ra tới. Lo lắng hỏi, Thanh Vân, làm sao vậy? Người nương việc này nơi nào làm được không đúng rồi? Tiêu Văn vừa đi vừa nói. Cha, nương không nên đem Tô Lăng tiếp trở về. Chẳng sợ muốn hài tử, cũng có thể chờ hài tử sinh ra tới chỉ đem hài tử tiếp trở về a. Các ngươi như vậy muốn ta như thế nào cùng Niệm Vân công đạo? Thiệu phụ không hiểu hai vợ chồng son gian quan hệ ở chung. Rất lớn nam nhân chủ nghĩa nói. Này có gì, ngươi cái này làm trượng phu không cần phải cùng nàng cái kia tiểu tức phụ công đạo. Bọn họ một nhà tuy rằng bởi vì cầu Vương Niệm Vân đối nàng rất là khách khí. Nhưng đánh tâm nhãn cho rằng nàng là thuộc về Thiệu Thanh Vân tương ứng phẩm. Ở bọn họ xem ra, chỉ cần Vương Niệm Vân vẫn là bọn họ Thiệu gia con dâu. Liên tính không cao hứng cũng không thể nói cái gì. Tiêu Văn đối chính mình này tiện nghi cha mẹ cái loại này cầu người khác còn muốn chơi đại bài tư. Tưởng làm cho bất đắc dĩ cực kỳ. Nhưng hắn vẫn là về trước phòng đi hống lão bà, mặc kệ nói như thế nào, lại quá hơn 3 tháng thi hương hắn còn phải dựa Vương Niệm Vân ra lộ phí đi phủ thành. Tổng không thể một bên lợi dụng người khác một bên thương tổn người khác đi. Đáng tiếc cho hắn thời gian quá ngắn, nếu là thi hương lại tối nay, hắn là có thể nghĩ cách ở không trải qua thương dưới tình huống cải thiện một chút Thiệu gia kinh. Tế điều kiện. Thế giới này cổ đại hoàng triều đối thương nhân quản được đặc biệt nghiêm. Bởi vì cái này triều đại khai, quốc, hoàng, đế chính là ở triều đại mặt loạn thế khi lấy thương gia giàu có khởi bước triều binh mãi mã kéo một. Nhóm người đi lên khởi nghĩa chi lộ, cuối cùng thành công ngồi trên ngôi vị hoàng đế, thay đổi triều đại, cho nên khai, quốc. Hoàng, đế vì phòng ngừa có người đi hắn đường xưa phản loạn chính mình thành lập hoàng triều. Vì thế đối thương nhân thập phần hà khắc, thương thu nhập từ thuế thật sự cao, áp chế thương nhân xã hội địa vị, thương nhân muốn kinh thương kiếm tiền nhất định phải nhập thương tịch. Vào thương tịch người cho dù gia tài bạc triệu cũng không thể bên ngoài trang điểm đến quá mức phú. Quý, nếu không đó là vượt qua trọng tội. Thương tịch người thê tử hài tử cũng là cùng nhau nhập thương tịch. Nữ nhi gả đi ra ngoài không có gả cho thương nhân liền tự động thoát ly thương tịch. Nhưng nhi tử nếu muốn thoát ly thương tịch nhất định phải đọc sách khoa cử. Mà một khi đọc sách khoa cử nhất định phải từ bỏ kinh thương. Nếu không bị điều tra ra liền hình cùng gian lận, Tiêu Văn ngày sau là tính toán đi khoa cử làm quan chiêu số. Tự nhiên không thể vì tiền đi kinh thương buôn bán, nếu không chính là tự hủy tương lai, cho dù hắn làm được lại ẩn nấp cũng không được, về sau quan càng làm càng lớn, khẳng định liền có chính trị thượng đối thủ muốn chảo hắn nhược điểm. Hắn nhưng không cho rằng chính mình lúc này làm sự tình sẽ giấu đến qua đi. Dấu bé, Tiêu Văn mới vừa đẩy ra tân phòng cửa phòng. Chân còn không có bước vào đi, một cái chén trà liền từ hắn mặt bên bay đi ra ngoài. Hắn theo bản năng duỗi tay một tiếp, đem vốn nên bay ra môn quăng ngã thành mảnh nhỏ chén trà chuẩn xác không có lầm lấy ở trong tay. Này vô cùng kỳ diệu một màn làm phòng trong chính ném chén trà phát giận người đều là sửng sốt. Theo sau phản ứng lại đây, đem trong tầm tay có thể đến tiểu sự vật tất cả đều chiều Tiêu Văn ném tới. Điểm này trình độ công kích sao có thể khó được trụ Tiêu Văn. Hắn nhẹ nhàng liền đem Vương Nghiệm Vân ném lại đây đồ vật toàn bộ tiếp xuống dưới. Sau đó đi qua đi, đem đầy cõi lòng tiểu sự vật đều cấp nguyên dạng bày biện trở về. Hắn ngồi ở đã có thể khống chế được cảm xúc Vương Nghiệm Vân bên người. Thần sắc ôn nhu nhìn nàng, có điểm thật cẩn thận nói, ngươi còn ở sinh khí à? Việc này là ta nương suy xét không chu toàn, nàng nhớ thương hai tử. Liền không suy xét đến ngươi cảm thụ, Vương Nghiệm Vân tính tình có chút bất thiện nói. Vậy làm nữ nhân kia lưu lại, Tiêu Văn đương nhiên không có khả năng làm Tô Lăng lưu tại Thiệu gia. Muốn thật như vậy làm chính là loạn gia chi nguyên, hắn nhưng không cảm thấy hiện giờ trọng sinh nữ chủ sẽ không có mang một khang cừu hận tâm thái. Muốn trả thù hắn, chờ hai tử sinh hạ sau. Ta sẽ làm ta nương đem Tô Lăng tiễn đi, nữ chủ vẫn là cùng nam chủ tương thân tương ái tương đối. Hảo, hắn lần này không nghĩ trộn lẫn, cái này bảo đảm làm Vương Nghiệm Vân trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kỳ thật nàng sợ nhất vẫn là chính mình trượng phu đem Tô Lăng nữ nhân kia lưu lại. Đảo không phải nàng dung không dưới một cái thiếp thất, chỉ là nàng lo lắng Tô Lăng thân là trượng phu biểu muội. Lại vì trượng phu sinh cái hai tử, chính mình mới gả lại đây không bao lâu, nàng ở trượng phu trong lòng địa vị sẽ đã chịu uy hiếp. Tiêu Văn hảo thái độ làm Vương Nghiệm Vân trong lòng nhiều chút ý tưởng. Không cấm lại nói, kia hai tử, Tiêu Văn nhìn nàng một cái, minh bạch nàng là không nghĩ đem đứa nhỏ này lưu lại. Nhưng hắn cảm thấy cái này nguyên tắc chung vận mệnh cực kỳ bi thảm hai tử vẫn là lưu tại Thiệu gia. Tương đối hảo, ít nhất có hắn nhìn, sẽ không theo ở sự cố nhiều phát thể chất nữ chủ bên người lại bởi vì lần nọ ngoài ý muốn mà chết. Non, cho nên Tiêu Văn thực kiên định nói, kia hài tử bất luận nam nữ, đều là ta cốt nhục, tự nhiên là muốn lưu tại Thiệu gia, Vương Nghiệm Vân vội la lên. Chính là hài tử quá tiểu không rời đi mẹ ruột, nhưng Tô Lăng khẳng định là phải rời khỏi. Không bằng làm hài tử đi theo chính mình mẹ ruột bên người. Tiêu Văn bất mãn đánh gãy nàng. Hảo, liền như vậy quyết định, người nhà quê ra hài tử chắc nịch, không như vậy kiều quý, sớm một chút cai sữa là được. Nói xong hắn liền đứng dậy phải đi, ta đi nương bên kia nhìn Simonser. Vương Nghiệm Vân nhìn Tiêu Văn rời đi bóng dáng. Niết ở trong tay khăn đều bị nàng xé rách đến biến hình. Trên mặt biểu tình một trận biến ảo, hiển nhiên, vừa rồi phu quân vội vàng rời đi thái độ là đối nàng được một tấc lại muốn tiến một thước hành vi. Bất mãn, nàng vốn dĩ thật là chỉ nghĩ có thể đuổi đi Tô Lăng liền rất hảo. Nhưng sau lại xem Tiêu Văn thái độ như vậy hảo như vậy nhân nhượng nàng. Liền khó tránh khỏi tốt càng nhiều chút, dù vậy. Nhìn đến phía trước còn cẩn thận dè dặt đối nàng giải thích ôn nhu hống nàng phu quân không lưu. Tình chút nào đứng dậy rời đi, nàng trong lòng khó tránh khỏi vẫn là thực ủy khuất, lúc này, vẫn luôn hầu đứng ở bên Thu Cúc hạ giọng đối nàng nói. Tiểu thư, ngài quá sốt ruột, cho dù ngài đối nữ nhân kia hài tử không thích, cũng không thể ở cô ra trước mặt biểu hiện ra ngoài nha. Chúng ta tương lai còn dài. Luôn có cơ hội, Thu Cúc thanh âm càng ngày càng nhỏ, cuối cùng nói thậm chí đều không có nói ra, cái này làm cho Vương Nghiệm Vân nhịn không được nhíu mày. Ngươi lời này có ý tứ gì? Ta lúc này nếu là không đem nhãi danh kia đuổi đi. Về sau ta hài tử sinh ra làm sao bây giờ? Rõ ràng là con vợ cả phía trên cố tình đè nặng một cái thứ trưởng tử. nàng không tự chủ được nghĩ đến chính mình mẫu thân cùng sinh thứ đệ Liễu Di Nương ở vương gia. Tình cảnh chênh lệch, trong lòng càng thêm đối Tô Lăng hận đến tận xương. Dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, dấu bé, lúc này đứng ở ngoài cửa phòng Tiêu Văn mặt vô biểu tình nghe phòng trong Vương Nghiệm Vân. Cùng Thu Cúc chủ tớ hai đối thoại, hắn vừa rồi nói rời đi kỳ thật là lặng lẽ thu liễm hơi thở yên lặng nghe trong phòng động tĩnh. Nghe thế một phen đối thoại, Tiêu Văn trong lòng đối Vương Nghiệm Vân cũng nhiều vài phần hiểu biết. Hiện tại Vương Nghiệm Vân còn không có nguyên tắc chung như vậy ác độc. Tuy rằng nàng thực chán ghét Tô Lăng mẹ con, nhưng lại chỉ là tưởng đuổi đi các nàng, còn không có nghĩ tới mưu hại các nàng. Hắn cảm thấy rất có thể là Vương Nghiệm Vân ở vương gia cũng không chịu vương phu nhân yêu thích. Duyên cớ, cho nên những cái đó hậu trạch phụ nhân chi gian việc xấu xa nàng đều không có học quá. Còn tính đơn thuần, sẽ chán ghét Tô Lăng mẹ con cũng là vì nhà mẹ đẻ hậu trạch thế cục làm cho bản năng phản ứng. Nhưng thật ra bên người nàng cái kia Thu Cúc có thể là cái trạch đấu hảo thủ. Vừa rồi Thu Cúc đối Vương Nghiệm Vân nói kia phiên lời nói. Tuy rằng không có nói xong, nhưng Tiêu Văn cũng cơ bản có thể đoán được, có như vậy một cái xui khiến chủ tử chơi xấu nha hoàn tại bên người. Lại có phần ngoài nguyên nhân, Vương Nghiệm Vân sao có thể không hắc hóa. Tiêu Văn cũng không có kinh động phòng trong hai người, hắn lặng lẽ rời đi. Nhưng kỳ thật trong lòng đã bắt đầu cân nhắc như thế nào đem cái kia Thu Cúc thu làm mình dùng hoặc là từ Vương Nghiệm Vân bên người điều khỏi. Tiêu Văn đi vào Thiệu Mẫu chuyên môn cấp Tô Lăng thu thập ra tới một cái tiểu xương phòng ngoại. Chưa từng quan kín mít cửa sổ nhìn đến trong xương phòng Tô Lăng chính lạnh mặt ngồi ở mép giường. Thiệu Mẫu bưng một chén canh gà đứng ở nàng trước mặt khuyên nàng uống xong. Tô Lăng mắt lạnh nhìn Thiệu Mẫu này quan tâm tư thái. Hừ nói, mau phóng ta rời đi. Đứa nhỏ này là của ta, không phải các ngươi Thiệu gia. Ta cùng Thiệu Thanh Vân đã hòa ly. Tô Lăng sao có thể sẽ nguyện ý đang lẩn trốn ly Thiệu gia cái này ma quật sau lại tiến vào. Nàng vĩnh viễn cũng quên không được kiếp trước chính mình cùng nữ nhi chết thảm ở Thiệu gia phòng. Chất củi cảnh tượng. Kiếp này trời cao cho nàng cơ hội lại tới một lần. Nàng nhất định phải mang theo nữ nhi rời xa Thiệu gia. Kiên quyết không thể ở rơi vào cái này ma quật. Đến nỗi trả thù Thiệu gia. Chờ đến nàng có năng lực. Khẳng định không thể buông tha Thiệu gia. Tiêu Văn đứng ở cửa xuyên thấu qua bệ cửa sổ khe hở hướng bên trong nhìn vài lần. Nhưng cũng không có đi tới ý tứ. Ở thế giới này. Nhất hiểu biết nguyên chủ Thiệu Thanh Vân có thể nói chính là Tô Lăng. Nguyên chủ Thiệu Thanh Vân trong lòng chỉ thích quá Tô Lăng một nữ nhân. Hơn nữa hai người thanh mai trúc mã lớn lên, Thiệu Thanh Vân rất nhiều chuyện rất nhiều ý tưởng cũng không dám đối cha mẹ nói. Lại đối Tô Lăng nói qua, ở Thiệu phụ Thiệu mẫu trước mặt, Thiệu Thanh Vân là một cái hiếu thuận thông minh hảo hài tử. Tiêu Văn cũng không lo lắng cho mình vô pháp sắm vai hảo nhân vật này. Nhưng ở Tô Lăng trước mặt Thiệu Thanh Vân lại chân thật đến nhiều. Hơn nữa nữ nhân này trước mắt vẫn là hắn, địch nhân. Cho nên Tiêu Văn trước mắt là có thể không thấy nàng liền không thấy nàng. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay trời mưa nhiệt độ không khí so ngày hôm qua thấp vài độ. Ta không cẩn thận mắc mưa cảm lạnh. Cảm giác có chút phát sốt. Nhiệm vụ linh 16 tác giả có lời muốn nói. Nhà ta bên này tuyết rơi. Nhiệt độ không khí đột nhiên từ linh thượng 10 độ tả hữu hàng đến linh độ tả hữu. Ta thân thể kháng không được kết quả bị cảm. Vẫn là nhất bi thôi cảm mạo bệnh trạng. Cái mũi tắc nghẽn cộng khống chế không được lưu nước mắt. Đối với máy tính gõ chữ khi đặc biệt thống khổ. Nước mắt xôn xao hoàn toàn không chịu khống chế. Chỉ có nằm ở trên giường ngủ rồi mới dễ chịu chút. Cho nên đổi mới liền có điểm không đủ gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.